viết cho mình một câu chuyện cổ tích có hậu không phải là điều dễ dàng, cho dù bạn có là một nhà văn. Và ai cũng biết rằng mọi câu chuyện cổ tích đều mở đầu bằng những dòng chữ ngày xưa ngày xưa. Câu chuyện cổ tích có hậu. Ngày xưa, cách đây hơn 2 thập kỷ, Oregon đã gặp một bác sĩ người Thụy Điển trong một nhà hàng tại thành phố San Francisco. Oregon là một nhà văn, và San Francisco là một trong những điểm dừng chân trong chuyến du hành của cô. Đôi bạn ấy đã cùng nhau tận hưởng những buổi dạo chơi khắp thành phố xa lạ đầy thú vị, cùng chia sẻ về mọi vấn đề trong cuộc sống. Ngay khi vừa lên đường đi về phương Nam, Oregon cảm thấy như mình đã bỏ lại một điều gì đó ở San Francisco. Cô không biết rằng vị bác sĩ trẻ tuổi cũng cảm nhận giống hệt những điều cô đang nghĩ. Dù đã thỏa thuận là sẽ không viết thư cho nhau, nhưng họ vẫn cứ viết. Những lá thư nối liền các lục địa, gắn kết tâm tình của hai con người trẻ tuổi qua những dòng chia sẻ về công việc, gia đình, về những vui buồn thường nhật và cả những tình cảm gắn bó mà họ tìm thấy ở nhau. Với suy nghĩ là sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nhau, họ đã bộc bạch hết chân tình của mình lên những lá thư ấy. Định mệnh thật trớ trêu khi 2 năm sau đó, chàng bác sĩ Thụy Điển đến Seattle, quê hương của Oregon, để công tác, nhưng lại mang nặng đến ước nơi quê nhà với một người con gái khác. Cuộc hội ngộ chứa đựng niềm vui và cả sự tiếc nuối. Họ phải lòng nhau, nhưng đành giữ kín tâm sự riêng và nói lời chia tay. Rồi từ đó, mỗi người họ đều yên bề gia thất, chôn đi mối tình năm xưa. Đã nhiều năm trôi qua, và tuy không hề liên lạc, nhưng họ chẳng nghĩ về nhau, không nguôi tiếc nuối khi nhìn lại quá khứ. Thế rồi gần 20 năm sau, Oregon bỗng có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, bà thấy vị bác sĩ Thụy Điển ngày nào cùng vợ đang đứng trong gian bếp nhà mình. Người vợ ấy không chút buồn đau hay giận dữ, đã đẩy chồng mình về phía bà. Tỉnh giấc, bà không ngừng tự hỏi về ý nghĩa của giấc mơ ấy, cũng như về cuộc sống hiện tại của người bác sĩ năm xưa. Cùng lúc đó, ở bên kia bán cầu, người đàn ông năm xưa đang tìm kiếm bà vô vọng qua Internet. Và rồi định mệnh an bài khi một ngày nọ, Oregon cũng nỗ lực gõ tên ông trên Internet để tìm kiếm. Họ đã tìm thấy nhau giữa bóng xế cuộc đời tự do như thuở nào. Một lần nữa, những lá thư và email lại lên đường để tiếp tục làm nốt nhiệm vụ dở dang của mình. Oregon lại được nghe thấy giọng nói của ông sau 20 năm xa cách. Lúc ấy ông đang tham dự một cuộc hội thảo y khoa tại Denver, và Oregon đã bỏ hết mọi việc để đáp ngay máy bay đến đó. Trong giảng đường to lớn với hơn 300 người, bà đã tìm thấy ông bằng xương bằng thịt sau bao năm xa cách. Và 3 tháng sau, hai ông bà làm một chuyến du lịch 1 tháng về Thụy Điển. Họ cùng nhau đi mua sắm một số vật dụng và trang hoàng cho căn nhà mà ông vừa xây. Họ dạo quanh những nẻo đường uốn lượn ở Gamla Stan và lái xe suốt 4 tiếng đồng hồ để đến thăm người mẹ đã 85 tuổi của ông, người đã chào đón bạn gái của con bằng một cái ôm thật chặt. Bà cũng đã gặp 3 người con đã lớn của ông, những người phải cảm ơn bà vì đã mang đến cho cha họ niềm vui quý báu cuối đời. Đứng trước ngôi mộ người vợ cũ của ông, Oregon đã lặng lẽ khóc. Bà bỗng thấy cảm mến người phụ nữ đôn hậu nhưng vắng số đã gặp trong giấc mơ ngày trước. Mỗi ngày ông đều chuẩn bị bữa sáng cho bà. Họ trò chuyện, đi dạo và nấu ăn, cùng nghe nhạc và đọc sách. Cuộc sống tràn ngập niềm vui, và 1 tháng bỗng quá ngắn ngủi. Đã đến lúc bà phải quay về nhà mình. Đêm cuối cùng trước khi bà về nước, ông đã ngỏ lời xin bà hãy ở lại để họ luôn được bên nhau trong quãng đời còn lại. Và Oregon đã nhận lời. Họ đã phải mất hơn 2 thập kỷ để đi một quãng đường vòng trước khi đến đích hạnh phúc hôm nay. Vì vậy không có lý do gì để họ phải xa cách một lần nữa. Cuối cùng, bao nhiêu năm cầm bút viết cho mọi người, Oregon đã có thể viết nên câu chuyện của riêng mình, một câu chuyện cổ tích có hậu thật sự.